Cuồng Phi Sủng Vương, chương 306. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 306 Lưu Kỳ Thủ sầm mặt. Lạc Kỳ Thủ lại mừng như điên, giơ ngón cái, Dịch huynh đệ, không tồi đấy, không ngờ ngươi cũng có chút ngón nghề. Đoán bừa thôi, vừa khéo đoán trúng, thêm một ván nữa, ta đặt 50 lượng bạc. Mọi người kinh ngạc, 50 lượng, nhiều vậy? Đừng nói Lưu Kỳ Thủ thua đến mức đầu óc hồ đồ rồi đấy chứ. Dịch Thần Phi cũng đặt 50 lượng vào. Ta vẫn đặt 556. Đại, lần này, ngay cả Lạc Kỳ Thủ cũng không nhìn nổi nữa. Dịch huynh đệ, một lần hai lần là may mắn. Ba lần không thể là may mắn nữa. Ngươi xem hay là đặt cái khác đi. Không cần, cứ 556 đi. Lưu Kỳ Thủ cười nhạt, đặt xong rời tay. Không được quỵt nợ, gã ta mau chóng lắc xúc xác, chỉ sợ Dịch Thần Phi hối hận. Lần này, gã ta vô cùng tự tin, kiên quyết tin tưởng không thể nào lại là 556. Nhưng lúc mở nắp ra, gã ta không bình tĩnh được nữa. Thế mà, lại là 556. Quái lạ, sao lại như vậy? Một kỳ thủ có quan hệ khá tốt với Lưu Kỳ Thủ hét lên. Ngươi giở trò, Lạc Kỳ Thủ bất mãn. Lưu lão ca, tiểu đệ của ngươi nói ta dở trò, ngươi không nghĩ như vậy chứ? Lưu Kỳ Thủ nghi ngờ trong lòng, nhưng xúc xắc là gã ta lắc, hai lần lắc trước, gã ta lắc xong mới bảo hắn ta đoán, cho dù hắn ta có thể phân biệt được âm thanh của xúc xắc, đoán chính xác là 556, nhưng ván cuối cùng, hắn ta đặt cược trước, sau đó gã ta mới lắc xúc xắc, như vậy thì làm sao dở trò? Hơn nữa, xúc xắc còn là gã ta tự mình mang đến. Chẳng lẽ thật sự là may mắn? Lưu Kỳ Thủ sa sầm mặt, quát thuộc hạ của mình. Nói nhảm cái gì đó? Sao Dịch huynh đệ có thể gian lận được? Lạc lão đệ, hắn nói chuyện không biết suy nghĩ. Đệ đừng so đo với hắn. Xúc xắc tiếp tục lắc. Lưu Kỳ Thủ và Dịch Thần Phi cược hết ván này đến ván khác. Chỉ cần Dịch Thần Phi đánh cược thì chắc chắn sẽ thắng. Lưu Kỳ Thủ không ngừng đổ mồ hôi lạnh, ngày càng tỏ vẻ nôn nóng. Lạc Kỳ Thủ cười tươi, không ngừng đếm bạc, những kỳ thủ khác đều trợn tròn mắt. Người này là đổ thần à, sao lần này cũng thắng vậy? Cố Thanh Hy nhìn nét mặt bình tĩnh và rừng rưng của Dịch Thần Phi, thầm nhếch môi, cách chương.